Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392, chương 1, Black Mass. 2. Như thế nào? Nàng hoài nghi người này có thể là năm đó kia lên bầm thây án kiện bản thân kinh nghiệm người. Bản thân kinh nghiệm người. Đinh Tiềm đồng tử hơi co lại. Bản thân kinh nghiệm người chỉ có thể có 3 loại nhân năm đó phá án cảnh sát. Người bị hại Lữ Ái Thanh, hung thủ, Ôn Hân chỉ là loại người như vậy. Dĩ nhiên không thể nào là bị cắt thành 2.000 khối Lữ Ái Thanh. Nàng muốn làm cái gì? Đinh Tiềm hỏi, nàng muốn phỏng vấn người kia. Hơn nữa đã liên lạc với hắn. Đinh Tiềm nuốt nước miếng một cái. Vạn nhất, đúng vậy, vạn nhất người kia là hung thủ liền nguy hiểm. Ta nhắc nhở qua Ôn Hân. Nàng suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định phải đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ôn Hân cho tới bây giờ không có từng đề cập với Đinh Tiềm chuyện này, nếu hắn không là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Không nghĩ tới chính mình vị hôn thê ở trọng yếu như vậy về vấn đề lại đi cùng người ngoài thương. Lượng, Đinh Tiềm có loại không nói ra được tâm nhét. Từ đó về sau, nàng sẽ thấy cũng không liên lạc với ta quá. Ta sau đó đi nàng đơn vị làm việc nghe qua nàng. Mới biết nàng xảy ra chuyện. Nhưng ta đối với nàng ngộ hại tình hình rõ ràng cũng không biết. Ta chỉ là hoài nghi. Hắn bị người. Đinh Tiềm hít sâu một cái. Hết sức giữ trấn tĩnh. Nàng bị người giết hại sau tách rời. Thi thể là đang ở Lam Kinh Hương Hà Lira quán rượu trong khách phòng phát hiện. Vu Vân Phi đưa mắt nhìn Đinh Tiềm, nhìn qua cũng bị kinh hãi. Kia nghĩ lại mà kinh, một màn phảng phất vội vàng không kịp chuẩn bị xé ra vết xẻo. Máu chảy đầm đìa hiện ra ở Đinh Tiềm trước mắt. Cặp da, ái nhân, thi khối. Hai tay Đinh Tiềm chống đỡ giảng đài. Hắn mình cũng không biết. Hắn móng tay đã khu ra máu tia. Khó trách người ban đầu sẽ như vậy điều tra ta. Ánh mắt cô ả Vu Vân Phi Trung hiếm thấy toát ra mấy phần đồng tình. Đinh Tiềm không muốn để cho bất luận kẻ nào thấy chính mình mềm yếu một mặt. Hắn cố gắng giữ vững bình tĩnh ngữ khí. Nhưng người hoài nghi cũng không nhất định có thể đứng lại chân. Người không thể tin chắc Black Mass chính là sát hại Ôn Hân hung thủ. Nếu hắn thật là 96 năm nam đại bầm thây án kiện hung thủ, bị giết hại Lữ Ái Thanh thủ đoạn cùng sát hại Ôn Hân thủ đoạn so sánh, khác biệt thực sự quá lớn. Đây hoàn toàn là hai loại phong cách. Ta biết, nhưng là người cũng không thể chối chuyện này quả thật có chút khả nghi. Ôn Hân tại sao sẽ ở ngẫu nhiên đi gặp cái này kêu Black Mass nhân lúc mất tích đây? Năm đó cảnh sát điều tra vụ án này thời điểm, không điều tra cái này kêu Black Mass người sao? Đinh Tiềm chù trừ một chút. Hắn không nghĩ nói cho Vu Vân Phi quá nhiều, nhưng vẫn là nói. Nàng mất tích ngày ấy, ta biết nàng phải đi gặp một người. Địa điểm ngay tại Lam Kinh cổ lầu Na Nhi Hương Hà Lira quán rượu. Ta lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm nàng biến thành bị tách rời thi thể, đặt ở một cái túi du lịch bên trong. Lúc ấy ta đang giúp cảnh sát xử lý ngoài ra một cọc khó giải quyết vụ án. Cũng là bầm thây án kiện. Với 96 năm nam đại bầm thây án kiện bất đồng, vụ án này là liên hoàn bầm thây. Hung thủ tập kích mục tiêu là thành phần trí thức nữ nhân. Đem thi thể đông lạnh sau, có quy luật tách rời thành nhất định khối mấy, chỉnh tề bày ra túi du lịch bên trong. Gây án thủ pháp thập phần đặc biệt, mà Ôn Hân vừa vặn cũng là bị loại phương thức này sát hại. Chúng ta lúc ấy là đem nàng quy nạp là kéo cần dương liên hoàn bầm thây án kiện đồng thời điều tra. Nàng ngộ hại ngày đó phải đi gặp người xa lạ sự tình ta sau đó cũng nói với cảnh sát. Nhưng là lúc đó không có tìm được người này, ta cũng không biết người này thân phận. Có phải là thật hay không có người này cũng tồn tại tranh cãi. Cảnh sát cũng không có hướng cái đầu mối này thượng đào sâu. Vậy các ngươi liền chưa từng nghĩ, có thể là có người bắt chước hung thủ sát hại Ôn Hân đây. Đương nhiên nghĩ tới, hơn nữa đối tượng hoài nghi chính là Đinh Tiềm. Thậm chí cho tới bây giờ, Đỗ Chí Huân cũng trong bóng tối nhìn chằm chằm Đinh Tiềm. Chỉ là chuyện này Đinh Tiềm không thể nói cho Vu Vân Phi. Lúc đó, bất kể Đinh Tiềm hay lại là cảnh sát, cũng không biết Ôn Hân âm thầm vẫn còn ở làm nguy hiểm như vậy điều tra. Nếu không con đường này khẳng định cũng sẽ tra một chút. Nếu thật là bắt chước giết người, vậy người này lại vừa là từ cái gì mục đích đây? Đinh Tiềm hỏi Vu Vân Phi, cũng là đang hỏi hắn chính mình. Từ với nhau trong ánh mắt, bọn họ biết đối với phương cùng chính mình nghĩ tới rồi một nơi. Đầu mối, có phải hay không là Ôn Hân phát hiện cái này kêu Black Mass nhân có nghi điểm gì đâu rồi? Cái này đầu mối một khi rơi vào cảnh sát trong tay, đủ cho hắn tạo thành đả kích chí mạng. Black Mass bất đắc dĩ chỉ có giết người diệt khẩu, vì che giấu tai mắt người. Hắn bắt trước lúc ấy chính oanh động kéo cần dương bầm thây án kiện gây án thủ pháp. Sát hại cũng tách rời Ôn Hân. Cứ việc cái này giả thiết bên trong còn có một ít tì vết nào. Nhưng có thể tồn tại trên lý thuyết. Đinh Tiềm hỏi Vu Vân Phi. Bây giờ ngươi có biện pháp tìm tới người này sao? Ngươi có cái gì tính toán gì? Ta muốn gặp mặt hắn. Vu Vân Phi nhìn một chút Đinh Tiềm. Không nói gạt ngươi, Ôn Hân ban đầu quả thật đem người này phương thức liên lạc cho ta. Chuyện ta sau nghĩ, khả năng lúc ấy trong nội tâm nàng cũng làm xấu nhất dự định. Vạn nhất nàng gặp bất trắc, cái này phương thức liên lạc có thể là một cái hữu dụng đầu mối. Vu Vân Phi vừa nói từ trong túi, lấy ra một tờ giấy, đưa cho Đinh Tiềm, Đinh Tiềm đi xuống giảng đài. Tiếp đi tới nhìn một chút, Ôn Hân lưu lại phương thức liên lạc là một số điện thoại di động cây số 1514-337-628. 3 năm qua đi, cái số này còn có thể hay không thể đả thông khó mà nói. Ôn Hân còn để lại cái gì khác rồi không? Đinh Tiềm hỏi, không có, chỉ có số điện thoại di động này. Buổi tối, Đinh Tiềm tâm sự nặng nề về đến nhà. Kêu một take away, vừa ăn, một bên nắm Vu Vân Phi cho hắn cái kia tờ giấy tường tận. Lâm vào trầm tư bên trong, điện thoại di động liền ở trên bàn. Hắn không có lập tức bấm số, suy nghĩ một chút, đi tới bàn máy tính mở máy vi tính ra. Hắn mở ra Baidu, thâu nhập 96 năm Nam Đại Bầm Thây Án Kiện, mấy chữ. Lập tức nhảy ra hơn 10 đầu kết quả. Hắn tùy ý gọi đi vào một cái website liên tiếp, lập tức xuất hiện tin tức liên quan. Bầm thây án kiện nội dung với Vu Vân Phi nói cho hắn biết cơ bản giống nhau. Vu Vân Phi chắc cũng là từ trên mạng tra, ngoại trừ Tân Văn bên ngoài, còn hợp với người chết Lữ Ái Thanh khi còn sống hình. Nhìn lúc ấy tuổi tác cũng liền ở 20 tuổi trên dưới. Trung đẳng đầu, mập gầy vừa phải. Tướng mạo phổ thông, xem tướng mạo, tính cách hẳn tương đối điềm đạm. Đinh Tiềm lại mở ra mấy cái khác website, giới thiệu đều không khác mấy. Chỉ là có website vì bác người nhãn cầu, còn cố ý truyền lên một lượng chương bị cạo sạch ra thịt máu chảy đầm đìa khung xương hình. Hợp với một viên thối giữa khô đét nữ thi nhân đầu. Nhìn ngược lại là rất đáng sợ. Nhưng Đinh Tiềm không xác định có phải hay không là Lữ Ái Thanh. Hắn lại điểm vào biển nhai diễn đàn. Người hoa này diễn đàn ở toàn cầu phạm vi đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Nội dung bao gồm rộng rãi, tư tưởng cởi mở, bao dung. Vô số người thông qua mở topic cùng blog phương thức tới trình bày chính mình đối với nhân văn, xã hội, lịch sử, sinh hoạt, mỗi cái lĩnh vực quan điểm. Đinh Tiềm ở Lan Trung Kiện vào Black Mass 3 chữ. Tiếp lấy liền xuất hiện hắn bài post, tên gọi liên quan tới Nam Đại Bầm Thây Án Kiện một chút ý tưởng. Đinh Tiềm chú ý tới mở topic thời gian năm 2008. Ngày 19 tháng 6, quỷ dị thiên đạo,